ánh sáng trong màn đêm. Chương 36, gocchuyenaudio.com. Hắn vừa bế nó xuống dưới lầu đã chạm mặt mẹ. "A, bỏ xuống nào." "Nó không bỏ." Hắn ngượng quá, chắc sáng mai không dám mò ra khỏi phòng quá. Nó nghĩ, "Mẹ, sao giờ này mẹ còn chưa ngủ?" Hắn, "À ừ, giờ mẹ ngủ liền. Hai đứa ngủ ngon." Nó, "Mẹ nó vào phòng, đặt tách trà xuống bàn. Hai đứa coi vậy mà hạnh phúc ghê mình ạ." À, mẹ hắn, "Được vậy thì tốt quá. Tôi cứ sợ hương thảo nó không quen." Ba hắn, "Quà cưới không hẳn là nhiều nhưng giải quyết khá mất thời gian. Cuối cùng cũng xong rồi." Tê chân quá, nó chỉ là nhân viên bình thường nên không có nhiều việc để làm, nhưng hắn thì khác, tổng giám đốc nên công việc chất đống. "Em lên ngủ trước đi." Hắn, "Vậy nhé, ngủ trước nhé." Nó đi chỉnh lại điều hòa rồi lên giường ngủ trước. 11 giờ đêm, hắn thở dài, ngả lưng ra phía sau ghế vài phút, rồi sau đó tắt đèn nơi bàn làm việc leo lên giường. Nó đã ngủ say, tay ôm khư khư con Kuma cỡ vừa. Hắn thận trọng rút con Kuma ra khỏi tay nó, bỏ qua bàn cạnh giường. Đắp chăn ôm nó ngủ cho tới sáng. "Ư, mấy giờ rồi?" Nó tỉnh dậy trước, lấy cái điện thoại mở lên xem giờ. Đúng 6 giờ sáng, giờ nó mới nhận ra là nó đang nằm gọn trong lòng của hắn. Nó nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra khỏi người mình, rón rén rời khỏi giường. "Ngủ thêm một chút đi, còn sớm mà." Hắn vẫn nhắm tịt mắt kéo tay nó. "Dậy rồi thì chuẩn bị đi làm." Nó, "Hôm nay anh xin nghỉ." Hắn, "Bốp." Nó đánh vào bắp tay hắn. "Tổng giám đốc thế này thì công ty phá sản sớm." Hắn mở to mắt, bật người dậy, "Thì anh ăn bám vợ cũng được." Hắn, "Hai, mau dậy đi, sắp trễ rồi." Nó đứng dậy buộc sơ mái tóc, vớ đôi dép đi trong nhà, bước vào nhà vệ sinh. Nó thay xong đồ, hắn vẫn còn nằm ì trên giường. Nó tiến lại gần kéo chăn ra khỏi người hắn. "Thưa tổng giám đốc, nếu anh không dậy sẽ bị trễ giờ." Nó xếp chăn lại cẩn thận. Chụt, hắn đột nhiên bật người dậy, đặt một nụ hôn vào môi nó. "Anh làm cái gì vậy?" Nó, "Thì dậy nè, chính vợ bảo anh dậy còn gì." Nó mỉm cười, kiểm tra lại túi sách và giấy tờ cần thiết. Chiếc áo sơ mi trắng ôm sát người hắn để lộ cơ bắp rắn chắc và cơ thể cân đối. "Anh xong rồi xuống nhà đi vợ ơi." Hắn, nó xách túi lên vai, vớ chiếc áo khoác để trên ghế. "Hai đứa ngồi ăn sáng này." Mẹ hắn, "Để đồ đạc trên ghế." Nó ngồi xuống bàn ăn. "Hôm qua hai đứa ngủ ngon chứ?" Mẹ hắn, "Tất nhiên rồi mẹ, hai anh chị là vợ chồng son mà." Tiết Nhi cười nham hiểm. Người giúp việc bưng lên 5 tô bún nóng nổi. "Mời ông bà chủ, cô cậu chủ, người giúp việc." "À, Hương Thảo này, đây là dì giúp việc lâu năm cho nhà mình. Tháng qua dì ấy có việc nên không đi làm được." Mẹ hắn, "Con chào dì." Nó, "Ừ, chào con, dì giúp việc, cha chưa dì cậu chủ đã có vợ. Mợ chủ quả thật xinh đẹp." Ăn sáng xong, ba mẹ hắn cùng Tuyết Nhi đến công ty trước, còn hắn chở nó đến công ty của Lighter. "Dừng ở đây được rồi." Nó, "Sao phải thế, em sợ à?" Hắn, "Sợ sợ gì chứ." Nó, "Vậy thì chạy vô luôn đi." Hắn chạy xe đến tận trước cổng công ty mới dừng lại. Nó đẩy cửa bước ra khỏi xe. "Chiều anh lại đến đón nhá." Hắn, "Bye." Nó đưa tay ra vẫy nhẹ. Thấy nó đi cùng người đàn ông khác, ai cũng xì xào bàn tán nó phản bội anh nó. Chị à, người đàn ông chờ chị đến công ty là ai vậy?" "Chân, là người quen thôi em." Nó quyết định giấu chuyện mình đã có chồng. "S, người quen gì mà đưa đón đến tận công ty đã mấy ngày nay rồi còn gì?" "Chân." Nó lẳng đi chỗ khác lờ câu hỏi của Chân. Góc bên kia, đàn chị châm thêm vài câu ác mồm ác miệng cho nó. Cố ý nói to để nó nghe thấy. "Chắc cô ta lại bắt cá hay tay nữa rồi. Tao nghe nói cái người thứ hai cũng giàu lắm." Chuột xa hũ nếp, nó đứng không xa lắm nên nghe thấy hết. Lời thị phi không thể nào tránh nên nó chỉ biết cho vào tai này lọt tai kia ra ngoài. Cách chương.